Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ba cái nam sủng, nam, chương 07, ba cái nam sủng, nam, Tiêu Sơ Lâu, nàng nếu có chút bực này thông minh tài trí, lại làm sao có thể xem thượng ngươi. Nói xong, Tiêu Sơ Lâu cũng phải tay áo bỏ đi, Phong Mạch sợ run một lát, mới hiểu ra quả hẳn ý tứ trong lời nói. Tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Thông minh sẽ không có thể xem thượng hắn sao? Hắn cũng là điên đảo chúng sinh mỹ nam tử. A, đế, sao Lộ Phi? Cửu Phượng Hướng Hoàng sao kế tiếp vài ngày. Trọng Quy theo một ít bộ sách cùng tỷ nữ trong miệng biết được thời đại này cùng thân phận của tự mình tin tức, Cửu Châu Đại Lục. Từ Đại Chu Vương thất suy vi sau, thiên tử bị mất quyền lực, liền bắt đầu dài đến trăm năm chư hầu tranh phách, tối hỗn loạn thời điểm, có hơn 10 cái chư hầu quốc đều tự vì chiến. Cho tới bây giờ, dần dần hình thành thất quốc cùng tồn tại cục diện, lúc này kinh tế và văn hóa đều đến độ cao phồn vinh thời kỳ. Nhưng chiến loạn cục diện lại vẫn như cũ liên tục không nghỉ. Cùng với loạn thế, cũng nghênh đón trăm nhà đua tiếng cực tốt thời cuộc, các loại chức nghiệp đúng thời cơ mà sinh, tương đối thông thường có võ đạo sư, bọn họ nghiên cứu binh pháp chiến lược cùng với các loại vũ khí. Cường kiện khí lực, mỗi một năm các quốc gia học cung hội triển khai văn võ so đấu. Người thắng đều có thể thuận lợi bước vào sĩ đồ, võ đạo cấp bậc đại khái chia làm thiên cùng địa hai cái giai tầng. Mỗi giai tắc các hữu vừa đến cửu tinh phân chia, còn lại, lấy đạo gia tư tưởng vì trung tâm triệu hồi sư cùng phù chú sư. Lấy y thuật vì trung tâm luyện dược sư trở lại là cao nhất đẳng cấp chức nghiệp. Người thường khó có thể tu hành, mà hơn khắc nghiệt, này đây âm dương gia tư tưởng vì trung tâm âm dương sư cùng ảo thuật sư. Thuộc loại trong truyền thuyết chức nghiệp, còn có một loại, lấy cơ quan thuật làm chủ con rối sư. Thiên cổ tới nay chỉ có một người học hội, tên của nàng, vẫn là kêu Trọng Quỳ, là phú khả địch quốc đại thương nhân Trọng Phong con gái một nhi. Trọng gia bắt nguồn từ lấy học giả cùng quân tử xưng vệ quốc. Nhưng Trọng gia tổ chức kinh thương thiên phú kinh người, bởi vậy mang theo cả nhà cao thấp rời đi vệ quốc. Ở Triệu quốc rơi xuống căn cơ, hiện thời đã là nổi tiếng cho thất quốc đại gia tộc. Trọng Quy theo trong bụng mẹ mang theo bệnh khí, thân thể suy yếu, gió thổi qua liền bệnh, cũng may Trọng gia có núi vàng núi bạc, từ nhỏ đã ngoài chờ dược liệu bổ dưỡng, dè dặt cẩn trọng mới dưỡng đến lớn như vậy. Trọng Phong đối này nữ nhi yêu như sinh mệnh, chẳng sợ nàng từ nhỏ ngơ ngác ngây ngốc, cũng vẫn như cũ sủng ái đầy đủ, không nhường bất luận kẻ nào thương hại nàng mảy may. Nhưng là, mấy năm trước, một vị thần bí âm dương sư lại tiên đoán Trọng Quỳ sống không quá 15 tuổi. Nếu muốn hóa giải này tai nạn, phải sử dụng một loại đặc thù thuật pháp, làm Trọng Quỳ lần đầu tiên nghe nói thời điểm, thật sự là không biết nên khóc vẫn là cười. Này loại thuật pháp danh vì âm dương cùng hợp thuật. Nói trắng ra là, chính là nam, hoan, nữ, yêu. Hấp thụ nam tử thuần dương khí lấy bảo mệnh đi. Hơn nữa, cũng không là tùy tiện một cái nam tử thuần dương khí liền khả. Mà là muốn có được phượng linh, nhân. Phượng vì hùng, hoàng vì thư, truyền thuyết có được phượng linh, người. Có được đế vương khí, nhất định đại gia khắp thiên hạ. Tung hoành loạn thế, thất quốc xưng hùng, nhất thống cửu châu. Trọng Phong thập phần đợi tin kia âm dương sư lời nói. Bởi vậy lấy các loại thủ đoạn, lung lạc thất quốc người tài ba dị sĩ, phàm là có khả năng có được phượng linh, nhân. Tất cả đều quy về môn hạ, cấp Trọng Quỳ làm bị tuyển phu quân. Phượng linh, kết quả là cái gì vậy? Ngay cả kia âm dương sư đều không biết, nhưng đã có được phượng linh, nhân có được đế vương khí. Kia nhất định là tương lai thống nhất loạn thế vương giả. Trọng Phong cấp cho bản thân nữ nhi tìm tương lai đế vương. Hấp đối phương thuần dương khí, kia chẳng phải là muốn nàng làm vương hậu. Hết chương.